Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 247, ám chiến. Ở một tòa bị mưa gió ăn mòn đã thấy không rõ lắm mặt trên chữ khắc trước bia mộ. Hai người ngừng lại, đây chỉ là một tòa phổ thông không thể phổ thông hơn nữa bia mộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa này nghĩa trang bên trong có vô số như thế bia mộ. Chúng nó lẳng lặng đứng sững ở nơi này. Thế nhưng tòa này lại rất đặc thù. Bởi vì nó khuyết thiếu chăm sóc. Màu trắng bia mộ đã biến thành màu xám đen. Rách nát không thể tả. Đây chính là ta phụ thân. Đường Trạm ở tòa này trước bia mộ nói rằng. Đan ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay đi khu mặt trên đốm đen. Hắn cho rằng đó chỉ là bình thường đầy vết bẩn. Không nghĩ tới nhưng là rót vào trong bia đá tầng dấu vết. Khu là không thể khu đi. Từ khi lễ tăng sau khi, ta sẽ không có trở lại quá. Bao lâu? 10 năm, Đan ngẩng đầu nhìn đường. Thế gian này xác thực đủ dài ra. Người nước Anh gia đình quan niệm cùng Trung Quốc không giống nhau lắm. Tử nữ môn lớn lên thành nhà sau khi liền sẽ rời đi cha mẹ. Cũng không thường thường liên hệ. Có điều loại này ba ba chết rồi 10 năm đều không trở lại liếc mắt nhìn. Cũng quá đáng chứ. Đường biết Đan đang suy nghĩ gì. Hắn nói. Hắn là phụ thân ta. Chỉ là bởi vì hắn cùng mụ mụ đồng thời sinh ta. Người rất đáng ghét người ba ba. Không. Đường lắc đầu một cái. Là căm hận. Đan á khẩu không trả lời được. Xem ra ở đường 10 năm trước trong 5 tháng. Xác thực phát sinh rất nhiều để hắn liều mạng muốn quên mất thế nhưng cuối cùng vẫn là không cách. Nào quên được đồ vật. Hắn là bởi vì say rượu cùng hút thuốc. Trước khi chết cha ra 3 loại bệnh. Mỗi một loại cũng có thể đơn độc để hắn tử vong. Mẹ ngươi đây. Chạy. Trước đây thật lâu. Lâu đến. Ta đều không nhớ được thời gian cụ thể. Cũng không còn liên lạc qua. Nghe đạo Đan hỏi như vậy. Đường đột nhưng mà nở nụ cười. Nàng ước gì cùng cái gia đình này thoát ly tất cả quan hệ. Thậm chí trong cuộc sống căn bản là không từng xuất hiện cái gia đình này. Say rượu trượng phu cùng vô năng nhu nhược nhi tử đều là ác mộng của nàng. Nàng làm sao có khả năng còn chủ động liên hệ ta đây? Có thể nàng đã sớm chết đi. Chôn ở không biết chỗ nào công cộng nghĩa địa bên trong. Ta cảm thấy chúng ta ba cái tụ lại cùng nhau vốn là một sai lầm to lớn. Đan nghe được trợn mắt ngoác mồm. Hắn thật không biết chính mình thân thế khúc chiết như vậy. Nhìn dáng dấp so với Job út còn thảm. Hắn một lần nữa đứng lên đến. Ta nghĩ ta biết ngươi tại sao cam tâm tình nguyện làm một cái Trung Quốc đường. Xin lỗi. Đoạt ngươi địa gia đình. Đường cúi đầu xin lỗi. Đan nhưng ôm hắn. Ta trước đây xưa này cũng không cảm thấy được nắm giữ một cái phổ thông ba thanh nhà là một cái chuyện không bình thường. Hiện tại ta cũng không cảm thấy cái kia rất đáng gờm. Có điều nhìn ngươi, ta cảm thấy đã từng nắm giữ quá là rất hạnh phúc. Ngươi năm nay mùa hè phải về Trung Quốc, đúng hay không? Ta cho bọn họ nói đây là thăm người thân giả. Thay ta hướng về nhị lão vấn an. Không. Đan đột nhiên đổi chủ ý. Người khi nào thì đi. Còn không xác định. Có điều nhất định phải mùa giải kết thúc. Đan ngẩng đầu suy nghĩ một chút. Hắn đang suy nghĩ Sania nghỉ hè sắp xếp. Hiện tại hắn cũng không cách nào cho tiểu nha đầu gọi điện thoại hỏi nàng nghỉ hè sắp xếp như thế. Nào. Thế nhưng. Phỏng chừng gặp rất bận bịu chứ. Dù sao nàng bây giờ đã không phải học sinh. Như vậy. Đường. Mùa giải kết thúc, ngươi đừng vội trở lại. Ngươi theo ta đi nước Đức. Nước Đức, World Cup, Đan gật gù, đến xem một lần hoàn chỉnh World Cup. Thuận tiện tìm xem có tiện nghi gì kiếm không có. Sau đó, ta cùng ngươi đồng thời về Trung Quốc. Đường có chút giật mình. Ngươi cũng trở về. Còn nhớ ta ở thành đều gặp phải chuyện của ngươi sao? Lần kia ta liền thí dự định về nhà vấn an nhị lão địa. Có điều là lén lút xem, bởi vì ta không biết như thế nào cùng bọn họ giải thích một người ngoại quốc đột nhiên chạy đi thấy. Bọn họ chuyện này, hiện tại được rồi, ta là bằng hữu của ngươi. có thể quang minh chính đại bước vào cái kia cửa nhà. Đến xem, cha ta mẹ ta, được, ý kiến hay, đi thôi, chúng ta trở lại, đan xoay người hướng về nghĩa trang đi ra ngoài. Đường quay đầu lại nhìn một chút tòa kia bia mộ, sau đó xoay người đuổi theo đan. Này, đường, người trước đây, ta là nói ở chúng ta lẫn nhau trao đổi trước. Người yêu đương quá sao? Yêu thích quá cô bé nào sao? Không có, cuộc đời của ngươi thật vô vị. Đan biết rồi, Tony Đan trước đây là hình dáng gì? Gia đình của hắn thân thế. Sau đó hắn cảm giác mình cùng đường địa khoảng cách lại bị rút ngắn. Hắn đã đang suy nghĩ mùa giải tiếp theo đem đường điều vào đội chủ lực huấn luyện nhân viên chuyện. Công việc, tiểu tử này đã ở đội thanh niên chứng minh năng lực của hắn. Ngăn ngắn hai cái mùa giải liền từ một tên thanh niên bình thường đội huấn luyện viên đã biến thành đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên. Đội bóng bên trong người đều biết đến từ Trung Quốc đường là có chân tài thực học địa. Vào lúc này lại đi thuyết phục Evan tin tưởng cũng sẽ không gặp lại trở ngại. Chuyện này định ra đến sau khi Đan đưa nó tạm thời thả một bên. Toàn thân tâm chuẩn bị mùa giải này giai đoạn cuối cùng. Ngày 15 tháng 4, Forest ở sân nhà nghênh đón Tottenham. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Bởi vì MU truy rất căng. Forest các cầu thủ biểu hiện không có để Đan thất vọng. Bọn họ ở chính mình địa chủ tràng 1-0 tiểu thắng Tottenham Hotspur. Mà đồng thời, MU thì lại ở sân khách cùng Sunderland chiến thành hòa 0-0. Hai đội bóng điểm chênh lệch bị kéo lớn đến 4 phần. Ngày 17 tháng 4, giải đấu vòng thứ 35, Nottingham Forest sân nhà 2-1 bắt Birmingham. Thời khắc mấu chốt 2 thắng liên tiếp cho Đan tranh thủ thời gian. Tuy rằng này một vòng giải đấu MU cũng thu được thắng lợi. Có điều 4 phần dẫn trước ưu thế để hắn có thể an tâm chuẩn bị Champions League vòng bán kết. Đồng thời, đang chuẩn bị cùng Arsenal vòng bán kết lúc, Đan luôn có loại cảm giác kỳ quái này không phải Champions League vòng bán kết. Đây chỉ là một hồi phổ thông giải đấu. Vì sao lại có như vậy địa cảm giác đây? Bởi vì hai đội bóng đều quá quen thuộc đi. Đều là đến từ đồng nhất cái giải đấu. Thường thường giao thủ, Đan cùng Wenger còn có chút tư giao. Cùng Arsenal vòng bán kết còn lâu mới có được để hắn cùng Inter Milan giao thủ trước hưng phấn. Hắn muốn hay là đối thủ đổi thành Barcelona, AC Milan đều sẽ khá hơn một chút. Nhắc tới Arsenal, Đan đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Chuyện kia trước đây hắn cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng làm hai đội bóng muốn ở Champions League vòng bán kết bên trong gặp gỡ thời điểm. Nhưng không được không một lần nữa xem kỹ một hồi. Hắn đi lật xem mùa giải này Champions League trên Arsenal chiến tích. Từ tiến vào thập lục cường bắt đầu, Arsenal liên tục đánh ra điểm số lớn. Vòng knockout đối với Real Madrid, hai hiệp tổng số điểm 4-2. Tứ kết đối với Juventus, hai hiệp tổng số điểm 3-2. Nhìn này bộ số liệu, Đan lông mày ninh lên. Này cùng hắn trong ký ức không giống nhau. Hắn nhớ tới cái này mùa giải Arsenal có thể thành công xông vào UEFA Champions League trận chung kết. Cùng Wenger quyết định dưới đại lực khí chảo phòng thủ có quan hệ. Arsenal ở tiến vào thập lục cường sau khi một bóng không ném tiến vào trận chung kết. Đây chính là tốt mà nhất chứng minh. Đồng thời, ở chảo phòng thủ địa đồng thời, Arsenal địa tấn công hỏa lực có yếu bớt. Này tất nhiên là chú trọng phòng thủ đánh đổi. Nhớ tới trước đây, Đan còn đùa giỡn nói Wenger khai khiếu. Biết ở giải thi đấu bên trong muốn thắng lợi, phòng thủ mới là quan trọng nhất địa. Có thể hiện tại chuyện gì thế này? Arsenal cũng không có thay đổi bọn họ nhất quán phong cách. Wenger ở Champions League trên sàn thi đấu giống nhau kế hướng về kiên trì thế tiến công bóng đá. Bọn họ dùng thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất tấn công cùng tinh diệu địa phối hợp đánh tan Real Madrid cùng Juventus. Rất rõ ràng Đan hiện tại vị trí thời không cùng hắn biết đến cái kia thời không thể hiện ra sai. Biệt đã càng lúc càng lớn. Arsenal không có dựa vào phòng thủ nhưng đi tới vòng bán kết. Bọn họ tấn công vẫn như cũ hoa lệ cùng sắc bén. Nhìn màn ảnh TV bên trong thả ra Arsenal thi đấu tuyển tập. Nhìn cái kia quen thuộc tấn công động tác võ thuật cùng phong cách. Đan vững tin trong màn ảnh đội bóng này đúng là Arsenal. Không nghi ngờ chút nào. Nói thật, Đan yêu thích như vậy Arsenal. Bởi vì mở ra, làm đối thủ, cùng mở ra địa đối thủ đánh hắn cũng sẽ có càng nhiều cơ hội tìm được đối phương phòng thủ trên. Nhược điểm cùng lỗ thủng, lại thêm lấy lợi dụng. Bóng đá thi đấu chính là tìm kiếm đối phương nhược điểm cùng liều mạng che lấp chính mình nhược. Điểm game, nếu như Arsenal thật cùng hắn trong ký ức địa không giống. Ở vòng bán kết vẫn cứ kiên trì loại này mở ra tính đấu pháp. Như vậy, lại một ý nghĩ từ Đan trong đầu nhảy đi ra. Đường, hả, người chỗ ấy có Arsenal gần nhất mấy vòng giải đấu địa thi đấu thu giống chứ? Đường từ trên sàn nhà đứng lên đến. Đi tới một loạt trước giá sách, mặc dù là giá sách, thế nhưng phía trên này nhưng chỉnh tề bày ra một loạt bài băng video cùng đĩa CD. Hắn đứng ở có đánh dấu Arsenal chữ cái giá trước hỏi. Cụ thể mấy vòng, từ 33 vòng bắt đầu đến hiện tại, đường lấy ra đăn cần 3 bàn băng video, đưa cho hắn, cảm tạ, có thể giúp ta bỏ vào sao? Đăn chỉ VCR. Làm màn ảnh truyền hình bên trong xuất hiện Arsenal gần nhất 3 vòng đấu video sau khi Đan cùng đường đều nhìn chằm chằm màn hình. Ai cũng không nói lời nào. Ở dùng mau vào phương pháp xem xong 3 chàng sau cuộc tranh tài. Đan sửng sốt một lát. Này cùng ta ở Champions League tuyển tập bên trong nhìn thấy hoàn toàn khác nhau a. Phòng thủ phản công. Phòng thủ phản công. Phòng thủ phản công. Nhìn thấy như vậy địa Arsenal, thật làm cho ta giật mình. Này 3 vòng giải đấu, Arsenal đều bắt được thắng lợi. Hơn nữa đều không ngoại lệ tất cả đều là 1-0 tiểu thắng. Tình cảnh trên Arsenal cũng không chiếm ưu, trái lại là bị đối phương đè lên đánh thời gian chiếm đa số. Khống chế bóng so với cũng không chiếm thượng phong. Dĩ vãng loại kia điển hình Arsenal phong cách không nhìn thấy. Hoặc là nói bị Wenger xảo diệu che giấu lên. Henry môn trước sau như một hiệu suất cao. Số ít mấy cái cơ hội toàn bộ đều bị tóm lấy. Liền kết thúc này 3 vòng đấu. Người biết ta nghĩ tới điều gì sao? Đường đột nhưng mà hỏi. Đan gật gù, chỉ vào màn hình nói. Ta đương nhiên biết rồi. Đây chính là Nottingham Forest. Wenger nghiên cứu ngươi hoa công phu so với ngươi nghiên cứu hắn. Còn nhiều hơn, Đan cắn nổi lên môi. Làm Wenger còn ở trong phòng làm việc bận rộn thời điểm. Trợ thủ của hắn Pet Louis đi vào. Thật khó mà tin nổi. Khoảng thời gian này ta cho rằng ta lại trở về thế kỷ trước thập kỷ 90 trung kỳ trước đây. Ta có chút bận tâm. Arthur, yên tâm, Pet. Wenger thả tay xuống bên trong sự tình. Đem kính mắt hái xuống. Đặt lên bàn. Ta không phải George Graham. Bây giờ địa Arsenal cũng không phải trước đây Arsenal. George Graham là một cái người Scotland. Hắn đã từng cho Arsenal mang đến quá huy hoàng địa thành tích. Chế tạo ra một nhánh chân chính, đội quân thép. Có điều hắn cũng là để vô số Arsenal fan bóng đá chính mình cũng rất căm hận huấn luyện viên. Bởi vì hắn địa 1-0 chủ nghĩa cùng khô khan vô vị bóng đá để cho mình người ủng hộ đều cảm thấy mất hứng. Mặc dù nói Arsenal truyền thống chính là cứng rắn, tuyệt không thỏa hiệp, thế nhưng, kiên trì sắp tới 100 năm loại này truyền thống, cũng đi tới một cái khác cực đoan. Mọi người bắt đầu mất hứng như vậy một nhánh Arsenal. Bọn họ đá được không dễ nhìn, đem bóng đá thi đấu coi như quân sự nhiệm vụ để hoàn thành. Mãi đến tận cái này người nước Pháp xuất hiện. Arthur, chúng ta đều yêu thích hiện tại này chi Arsenal. Ta cũng yêu thích, Pet, có điều có lúc cần làm một ít thay đổi. Đương nhiên, chỉ là tạm thời. Pet, người biết cái này mùa giải chúng ta đối mặt ra sao cục diện. Ở giải đấu giai đoạn cuối cùng, chúng ta cần cùng Hotspur, Liverpool tranh cướp cái cuối cùng Champions League tiêu chuẩn. Đồng thời chúng ta nhưng đánh vào Champions League địa vòng bán kết. Người nghĩ đến cuối cùng hai tay trống trơn sao? Wenger mở ra tay. Không, ta không muốn. Ta cũng không muốn. Không ai muốn. Nhưng là, Arthur, chúng ta kiên trì phong cách của chính mình đánh vào vòng bán kết. Ta không cho là chúng ta cần từ hai cái cuối tuần trước liền bắt đầu chuyển đổi mặt khác một loại phong cách. Các tiểu tử làm rất tốt à. Wenger có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bọn họ thích ứng chiến thuật mới tốc độ để ta kinh ngạc. Cũng làm cho ta tự hào. Đừng nói sang chuyện khác. Arthur, Wenger nhún nhún vai. Sau đó chỉ màn hình máy vi tính. Người đến, Pep, người tới xem một chút. Louis xoay qua chỗ khác. Phát hiện trên màn ảnh là một phần Word tài liệu. Mặt trên ngoại trừ một đoạn khá dài văn tự. Chính là một bức Tony đăng bức ảnh. Hả? Không. Ngươi còn đang nghiên cứu hắn. Ngươi có phải là yêu hắn? Arthur, có điều chỉ là hai trận vòng bán kết mà thôi. Louis che mặt. Wenger vừa tới London thời điểm. Bởi vì phi thường biết điều. Quá ẩn sĩ giống như sinh hoạt. Thậm chí bị nước Anh các truyền thông tuyên truyền thành một cái người đồng tính luyến ái. Chuyện kia cho Wenger mang đến ảnh hưởng chính là hắn từ đây không còn tiếp thu bất kỳ truyền thông. Địa siêu tầm, đem cuộc sống riêng của mình hoàn toàn ẩn giấu lên. Nếu như chỉ là hại trận thi đấu, đương nhiên không đáng hoa thời gian lâu như vậy. Có điều Louis, chúng ta cùng hắn trong lúc đó chiến tranh không phải là hại trận thi đấu liền có thể chấm dứt. Ta nhất định phải càng đầy đủ hiểu rõ người này. Mới có thể hiểu rõ sau lưng của hắn địa cái kia chi đội bóng. Tại đây cái mùa giải. Ở sau đó mỗi cái mùa giải. Chúng ta còn sẽ không ngừng giao thủ. Ở phương Đông có câu nói rất có đạo lý. Muốn đánh bại đối thủ của ngươi. Người đầu tiên muốn đầy đủ hiểu rõ hắn. Biết người biết ta. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng địa Wenger bàn. Hắn đã nói. Wenger chỉ vào trên màn ảnh đăng bức ảnh nói. Hắn không để ý khiến dùng phương pháp gì, đá được đẹp đẽ, hoặc là xấu xí, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn lưu ý sự tình chỉ có một kiện, vậy thì là thắng lợi. Nói cho ta, Pep, người nghĩ tới điều gì? Louis sửng sốt một chút, sau đó nói, George Graham, xem bọn họ mùa giải này biểu hiện, đặc biệt là Champions League trên. Tứ kết đánh Inter Milan là điển hình nhất. Toàn tuyến lui giữ, áp súc hậu trường mỗi một tấc không gian cùng mỗi một giây thời gian. Để đối thủ cùng chính bọn hắn đều nằm ở độ cao không khí sốt sắng bên trong. Thi đấu làm người nghẹt thở, xấu xí. Thế nhưng bọn họ thắng. Wenger chậm rãi mà nói. Đan thích nhất cùng chủ động tấn công đội bóng thi đấu. Hắn yêu thích yên tĩnh chờ đợi. Kiên nhẫn tìm kiếm đối thủ lỗ thủng cùng sai lầm. Sau đó, nắm lấy. Wenger đưa tay đột nhiên về phía trước đâm ra. Đem trước mặt Pep Louis sợ hết hồn. Nếu như chúng ta quy mô lớn tấn công, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Ta tin tưởng hắn nhất định rất quen thuộc Arsenal phong cách. Hắn nhất định nghĩ đặt được rồi một bộ đầy đủ đối với trả cho chúng ta loại phong cách này chiến. Thuật, lại như hắn đối phó Chelsea. Đối phó Inter Milan, đối phó MU, đối phó Liverpool, đối phó Real Madrid như thế. Vì lẽ đó, chúng ta không thể dựa theo hắn dự đoán đến, muốn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là, Arthur, chúng ta đã dùng bộ này chiến thuật thắng 3 trận đần độn vô vị thi đấu. Người cho rằng đan tên kia gặp đoán không được. Vậy hãy để cho hắn thử nghiệm đối phó một hồi hắn tối thường dùng địa bộ kia đi. Wenger nhún nhún vai, Pep Louis ở lại một hồi nhi. Hắn không phải không thừa nhận Wenger nói đúng. Tony Dan chính là cái kia một loại gia hỏa. Được rồi, Arthur, cái này mùa giải chúng ta ở giải đấu bên trong xếp hạng quá tệ. Ta hy vọng có thể ở mặt khác một khối trên sàn thi đấu được bồi thường. Lịch sử tính địa đánh vào bán kết có thể không đủ. Chúng ta còn cần lịch sử tính đánh vào trận chung kết. Lịch sử tính nâng lên cúp quán quân. Wenger cười cợt. Ta vừa nãy cho ngươi niệm đan. Ngươi nói ngươi nghĩ tới rồi George Graham. Cái kia vì là rồi kết quả không chừa thủ đoạn nào huấn luyện viên. Có điều ta đến sửa lại ngươi một hồi. Đan cùng Graham không giống nhau. Hắn kiên trì kết quả trí thượng. Thế nhưng hắn bóng đá cũng không giống Graham như vậy làm người vô vị. hắn hấp thu rất nhiều thứ ở bên trong, biết lúc nào làm ra biến báo. Ta nghĩ, chúng ta nếu như muốn đạt được lịch sử tính đột phá, cũng cần làm ra một ít biến báo. Hấp thu có lợi cho đồ của chúng ta. Ta rõ ràng, Arthur, như vậy ta đi trước. Gặp lại, Pet, nhìn trợ lý huấn luyện viên rời đi phòng làm việc của mình. Wenger một lần nữa mang theo kính mắt, nhìn chăm chú LCD trên đan bức ảnh. Cùng lúc đó, đan còn đau đầu lắm. Wenger lão hổ ly này. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.